Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903. Vi Dương sơ trí nhật quang thư. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Trong mắt ngươi là chết người. Ở dưới tay ta, chưa hẳn. Hắn thanh âm nói chuyện không nặng, nhưng là trong câu chữ lại tràn đầy không gì sánh kịp tự tin. Lương thầy thuốc không vui hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Thì cùng bệnh viện các ngươi bác sĩ thực tập giống như chủ trị bác sĩ. Bác sĩ thực tập không thể trị bệnh, chủ trị bác sĩ chưa hẳn đồng dạng không có cách nào. Cái này vừa nói, lương thầy thuốc mấy người tất cả đều giận dữ. Ngươi nói chúng ta là bác sĩ thực tập. Lâm Thành Phi vốn cũng không giống cùng người phát sinh ân oán. Chỉ là, những người này, giống như cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Đã như vậy, Lâm Thành Phi cũng không cần thiết tiếp lấy khách khí. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Coi như Lâm Thành Phi là tên khắp kinh thành thần y, cũng không thể khi dễ như vậy người a. Bọn họ cũng đều là có mặt mũi nhân vật. Y thuật khác biệt, nhìn đến đồ vật tự nhiên cũng khác biệt. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi nói, trên thế giới này, các ngươi không thể trị liệu chứng bệnh, thì nhất định là bệnh nan y sao? Quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Lương thầy thuốc sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ Tôn Cảnh Lâm nói ra, đã ngươi có thể trị, vậy chúng ta ngay tại cái này nhìn lấy, nhìn xem ngươi đến cùng có thể làm sao chữa. Ngươi đã chết, lại còn dám như thế nói lớn không ngượng. Theo ta thấy, hắn là không vứt được không bệnh nào không thể chữa thần y danh tiếng a. Mấy cái thầy thuốc lần lượt cười lạnh nói, Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện. Sự thật thắng hùng biện, hắn đi vào Tôn Cảnh Lâm trước giường, nhìn lấy trên giường bệnh không hơi thở lão nhân. Lâm thần y, thế nào, có hy vọng sao? Tôn Thiên Hoa có chút khẩn trương hỏi. Lâm Thành Phi quay đầu, giống như cười mà không phải cười hỏi. Tôn tiên sinh, ngươi là hy vọng lão gia tử tỉnh lại đâu? Vẫn là không hy vọng hắn tỉnh lại. Tôn Thiên Hoa thần sắc cứng đờ. Ngài đây là ý gì? Ta đương nhiên là hy vọng phụ thân ta tỉnh lại. Thật, Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến. Nếu như ta không nhìn lầm, lệnh tôn cũng là bởi vì khí cấp công tâm, mới lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Khí người khác là ai? Cái này, Tôn Thiên Hoa thần sắc có chút khó coi, không ngừng khuấy động lấy ngón tay, khẩn trương nói ra, ta cũng không biết a, thật sao? Lâm Thành Phi nói ra, không đem sự tình nói rõ ràng. Lệnh tôn bệnh tựu tùy lúc có khả năng tái phạm, hiện tại chữa cho tốt cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta tốt nhất vẫn là đem nguyên nhân bệnh bỏ đi. Ngươi nói đúng không? Không có, không sai. Cho nên, ta hy vọng ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Nói đến đây, Lâm Thành Phi ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt như đao nhìn lấy Tôn Thiên Hoa. Tôn Thiên Hoa mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hắn cúi đầu xuống, không dám cùng Lâm Thành Phi cái kia sắc bén ánh mắt đối mặt. Cả phòng người cũng đều trầm mặc. Ngoại nhân không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn sinh ở Tôn gia, sinh trưởng ở Tôn gia, làm sao có thể cái gì cũng không biết? Lão gia tử là bị ta khí. Tôn Thiên Hoa cắn răng, rốt cục thành thật thật đem sự thật nói ra. Ô, Lâm Thành Phi lông mày một dạng, chỉ nói một chữ như vậy. Gần nhất, ta cùng phụ thân, bởi vì một số gia sự, có không đồng ý với ý kiến. Mỗi người mỗi ý, nào biết được, lão gia tử đột nhiên thì bị bệnh. Sự kiện này, là ta không đúng, các loại lão gia tử sau khi tỉnh lại, ta nhất định quỳ trên mặt đất sám hối, biết lão gia tử hết giận mới thôi. Tôn Thiên Hoa hối tiếc không thôi nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, thế nhưng là vì Tôn Diệu Quang sự tình, Tôn Thiên Hoa khẽ giật mình, cứng họng hỏi, ngài, ngài làm sao biết? Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là mây trôi nước chảy trả lời. Tôn Diệu Quang, là ta huynh đệ. A, Tôn Thiên Hoa há hốc miệng ba, lớn đến có thể nhét xuống một cái trứng gà. Tôn Diệu Quang, chính mình cái kia bị trục xuất khỏi gia môn đệ đệ nhi tử. Vậy mà, cùng Lâm Thần Y là huynh đệ. Sự kiện này vì cái gì không ai nói với hắn? Sớm biết như thế, hắn vì cái gì còn quyết giữ ý mình? Một mực không đồng ý để lão gia tử đem Tôn Thiên Tường cùng Tôn Diệu Quang nặng quy gia tộc. Tôn Diệu Quang ôm vào Lâm Thành Phi bắp đùi, chẳng khác nào là Tôn gia bắp đùi a. Tôn Diệu Uy càng là suýt nữa lần nữa ngồi xổm ngã xuống đất. Hắn hận không thể cho mình mấy cái to mồm. Trong phòng người khác cũng là một bộ không thể tin bộ dáng. Cái kia Tôn Diệu Quang làm sao có thể cùng đường đường Lâm Thần Y có thâm hậu như thế quan hệ? Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì, chỉ có một câu nói kia liền đã đầy đủ. Tôn gia về sau còn dám lại làm khó Tôn Diệu Quang, sợ rằng sẽ ước gì đem hắn mời tiến đến làm tổ tông hầu hạ a. Lâm Thành Phi chỗ lấy vào lúc này nói với Tôn Thiên Hoa ra cùng Tôn Diệu Quang quan hệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Tôn Cảnh Lâm thái độ. Tôn Thiên Hoa không đồng ý Tôn Thiên Tường cùng Tôn Diệu Quang quay về Tôn gia. Tôn Cảnh Lâm liền bị khí đến gần chết. Cái này đã nói rõ, Tôn Cảnh Lâm vẫn để tâm chính mình nhi tử cùng cháu trai. Vẻn vẹn điểm này thì đầy đủ. Lâm Thành Phi nhìn về phía Tôn Cảnh Lâm, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, thán tức tây xong quá khích câu, vi dương sơ trí nhật quang thư, vẻn vẹn chỉ là hai câu mà thôi, lại có nhàn nhạt ánh sáng mặt trời, dần dần hội tụ thành một cái viên cầu nhỏ, bay xuống Tôn Cảnh Lâm trong thân thể. Tôn Cảnh Lâm lúc này cùng chết người không khác, toàn thân trên dưới càng là tử khí vờn quanh. Lâm Thành Phi cái này một bài hoàng đình kiên song nhật, vừa vặn có thể thu thập ánh sáng mặt trời, xua tan Tôn Cảnh Lâm trong thân thể tử khí, đã cho lương thầy thuốc phán định vì chết người Tôn Cảnh Lâm. Tại cái kia tiểu quang cầu nhập thể trong nháy mắt, liền đã khôi phục hô hấp, sau đó càng là từ từ mở mắt. Lương thầy thuốc mở to hai mắt, che ngực, không thể tin nói, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng đã chết a. Im miệng, Tôn Thiên Hoa đột nhiên một thân hét lớn, Lương thầy thuốc, ta kính ngươi là trong kinh thành nổi tiếng bác sĩ, nhưng ngươi dạng này một hai lần nguyền rủa phụ thân ta. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí, người ta hiện tại cũng sống tới, gia hỏa này còn nói người ta là cái chết người. Cái này không phải mình liếm láp mặt để người ta hút không? Lương thầy thuốc nhất thời không nói lời nào, liền đới lấy mấy cái khác thầy thuốc, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tràn ngập kính sợ. Thần y, không hổ là thần y, đàm tiếu ở giữa liền để một cái bị bọn họ chẩn đoán là chết người bệnh nhân khôi phục sinh mệnh khí tức. Lâm Thành Phi lại mặc kệ bọn hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn lấy nằm ở trên giường Tôn Cảnh Lâm. Tôn Cảnh Lâm cái này thời điểm đã mở to mắt, hắn mờ mịt quay đầu, thứ nhất mắt liền thấy Tôn Thiên Hoa, nhất thời nổi giận đùng đùng, run rẩy bờ môi mắng, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng có đồng ý hay không đem cháu ngươi cùng đệ đệ tiếp về nhà? Tôn Thiên Hoa vội vàng tiến lên, vội vàng nói ra, cha, ngươi đừng nóng giận, ta đáp ứng ngươi, ta cái này cho Thiên Tường gọi điện thoại, ta hướng hắn nói xin lỗi, ngài có thể nhất định đừng ra sự tình a. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Cảnh Lâm ngược lại là có chút mộng, kinh ngạc hỏi, ngươi là có ý gì? Cha, ta nghĩ rõ ràng, chúng ta chung quy là người một nhà, có chuyện gì không có thể giải quyết, làm gì nhất định phải nháo đến loại tình trạng này đâu. Tôn Thiên Hoa một mặt áy náy nói, ngài yên tâm, Thiên Tường nếu là không chịu tha thứ ta, ta liền tự mình đi Tô Nam, nhất định phải đem hắn mời về không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.